Chương 561, thêm vào điều kiện, 1. Mọ mổ xì dạ bụ dạ xem hạ tạc cả cả xì một bộ khó chịu dáng vẻ, ở trước mặt mình nổ nước bọt mới vừa tốt nghiệp mọ mổ xì dạ bụ dạ, làm ủ trì hạ nguyệt nhớ lại nguyên tắc kịch tình thời điểm, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Dù sao, ở nguyên tắc kịch tình bên trong, hạ tạc cả cả xì dẫn theo ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ủ trì hạ xạ sủ kẻ đám người hạ nhẫn tiểu đội. Chính là ở sóng quốc cùng mò mổ xỉ dạ bù dạ cùng mì nạ dù kỳ hạ cụ đám người triển khai kịch chiến. Hơn nữa, ở nguyên tắc trong vợ kịch, mò mổ xỉ dạ bù dạ cuối cùng chính là chết ở hạ tặc cả cả xỉ trong tay. Ai có thể nghĩ đến, ở mò mổ xỉ dạ bù dạ mới vừa trở thành hạ nhận thời điểm, hạ tặc cả cả xỉ chính ở chỗ này nhổ nước bọt lấy mò mổ xỉ dạ bù dạ đây này bất quá, ủ chi hạ nguyệt ngược lại có thể thông cảm hạ tặc cả cả xỉ tâm tình. Kiêu ngạo chẳng khác nào là hạ tặc cả cả xì lời gian, hạ tặc cả cả xì là không nhìn được nhất người nào kẻ tới sau ở bên trên siêu việt chính mình, trừ phi người kia có thể làm cho hạ tặc cả cả xì tâm phục khẩu phục. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt chính là để hạ tặc cả cả xì tâm phục khẩu phục người. Nhưng coi như là Uchiha Nguyệt hiện nay tại nhận giới danh hào, phỏng chừng cũng không có mỏ mổ xì dạ bù dạ vang sáng. Bởi vì, mọ mổ xì dạ bù dạ đã tại nhận giới trong có thuộc về mình danh xưng, đây chính là một loại thực lực biểu hiện. Trái lại ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì, tại nhận giới trong chỉ là chiếm cứ cổ nổ hạ thôn đại tân sinh tinh anh danh hào mà thôi, thật sự là không có mọ mổ xì dạ bù dạ quỷ nhân vang sáng. Cho nên, hạ tặc cả cả xì ở nhổ nước bọt mọ mổ xì dạ bù dạ thời điểm, hiển nhiên là đang vì ủ chỉ hạ nguyệt cùng mình kêu bất bình. Vô luận nói như thế nào, hạ tặc cả cả xỉ cũng không cảm giác mỏ mổ xì dạ bù dạ thực lực, có thể siêu việt mình và ủ trì hạ nguyệt. Dĩ nhiên, hạ tặc cả cả xỉ phải không biết ủ trì hạ nguyệt tu la tên, nếu không hạ tặc cả cả xỉ cũng không khả năng vì ủ trì hạ nguyệt cảm giác được quan uổng. Nếu như đàm luận bắt đầu tu la, vậy chỉ có ngạo thị nhận giới tột cùng người mới có thể cùng ủ trì hạ nguyệt nổi danh. Dường như mỏ mổ xì dạ bù dạ như vậy quỷ nhân, thật sự là không có cùng tu la đối lập khả năng. Hiện nay nhận giới trong cũng chỉ có ngũ ảnh, tam nhẫn cường giả như vậy, là có thể cùng tu la cùng nổi danh người. Thế nhưng làm hạ tặc cả cả xỉ nói đến mỏ mổ xỉ dạ bù dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt không khỏi ở trong lòng âm thầm phân tích nổi lên mỏ mổ xỉ dạ bù dạ thực lực. Có thể trở thành quệ ỷ kỳ di bùa sạc trường khống giả, thậm chí có thể ở nguyên tắc kịch tình bên trong cùng hạ tặc cả cả xỉ chiến lực lượng ngang nhau. Mọ mổ xì dạ bù dạ thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Huống chi, mọ mổ xì dạ bù dạ là ở ám sát mị dục sau đó, bình yên từ làng xương mù chạy trốn người. Nhân vật như vậy, Uchiha Nguyệt tự nhiên là cần để ở trong lòng. Nói như thế nào làng xương mù đều là Uchiha Nguyệt địch nhân. Trong địch nhân người có thực lực, Uchiha Nguyệt cần phi thường quan tâm mới được. Sau đó, đang tụ hội thời điểm, Uchiha Nguyệt giống như hạ tặc cả cả xỉ đàm luận nổi lên nhận giới đại tân sinh lực lượng. Nhưng là, làm hạ tặc cả cả xỉ nói lên ạ cả su nạ nó xả sổ gì thời điểm, Uchiha Nguyệt đông nhiên nghĩ tới điều gì, chợt liền hỏi cả cả xỉ, ạ cả su nạ nó xả sổ gì tên kia gần nhất vẫn là không có tin tức ử, đúng thế. Nghe được Uchiha Nguyệt câu hỏi, hạ tặc cả cả xỉ trực tiếp hồi đáp, ạ cả su nạ nó xả sổ gì tên kia thật giống như tiêu thất một cái. Đoạn thời gian gần nhất căn bản không có tin tức của hắn. Nguyệt, ngươi nói là trước đây chặt đứt hai cánh tay của hắn, là không phải để xa nhận thôn thiên tài hoàn toàn xa suốt bằng không. Ả cả xù nạ no xả sổ gì tuyệt đối không có khả năng biến mất ở xa nhận thôn bên trong á thực sự là đáng tiếc. Nguyệt, ngươi để cho ta mất đi một cái tốt đối thủ đây ha ha, khả năng đi. Ở hạ ta cả xì nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt cười đáp lại một tiếng, liền không nói nữa. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt không phải cảm giác gạ cả su nạ no xả sổ gì người như vậy sẽ tinh thần sa sút, chỉ cảm thấy ạ cả su nạ no xả sổ gì đang chuẩn bị nào đó âm mưu. Lần thứ ba nghỉ ra đại chiến triển khai, chính là từ xa nhận thôn đệ tam cả dẹt tiêu thất bắt đầu. Mà đệ tam cả dẹt biến mất nguyên nhân thực sự, chính là ạ cả su nạ no xả sổ gì ám sát chết đệ tam cả dẹt, để xa nhận thôn lâm vào quần long vô thủ trong trạng thái. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt thôi chắc xem ra, ạ cả xù nạ no xả sổ gì khoảng thời gian này tinh thần sa sút, rất có thể là sẽ đối đệ tam cả dẹt hạ thủ. Đây là giải thích, lần thứ ba nhị dạ đại chiến đến, càng ngày càng gần sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt lại cùng Hạ Tắc Cả Cả Sĩ hàn huyên một hồi về sau, Uchiha Nguyệt sẽ cùng Hạ Tắc Cả Cả Sĩ, Uchiha Obito đám người nói lời từ biệt, đi trước Uchiha Phủ Gạ Củ Phủ Đệ đi. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt muốn cùng Uchiha Phủ Gạ Củ thương thảo rất trọng yếu sự tình, tự nhiên không có khả năng đang tụ hội dừng lại lâu. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt đi tới Uchiha Phủ Gạ Củ Phủ Đệ thời điểm, không đợi Uchiha Nguyệt mở miệng, thủ vệ Uchiha bộ tộc tinh anh liền cung kính cùng Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt đại nhân, ngài là tìm đến Phủ Gạ Củ đại nhân sao? Mời đi theo ta. Uchiha bộ tộc tinh anh có thể đối với Uchiha Nguyệt khách khí như vậy, còn muốn nói Uchiha Nguyệt hiện nay ở Uchiha bộ tộc bên trong địa vị. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt ở Uchiha bộ tộc bên trong hoàn toàn là siêu nhiên một dạng tồn tại, ngoại trừ Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Củ bên ngoài. Những người còn lại đều muốn xưng hô Uchiha Nguyệt vì đại nhân, cho dù là Uchiha Phủ Gạ Củ được lợi thủ hạ cũng không ngoại lệ. Trong đó, tự nhiên là có Uchiha Nguyệt giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tin tức, truyền lưu ở Uchiha bộ tộc bên trong duyên cớ. Bất quá, càng nhiều hơn nguyên nhân là bởi vì Uchiha Phủ Gạ Củ sớm đã đem Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc chiến tích, thông chi cho Uchiha nhất tộc tinh anh. Mà nhị dạ thế giới chính là cường giả vi tôn thế giới, đã biết Uchiha Nguyệt chiến tích về sau, Uchiha nhất tộc người muốn tâm phục khẩu phục xưng hô Uchiha Nguyệt vì đại nhân. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt nhìn thấy Uchiha Phủ Gạ Củ thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Củ đang ở cùng đi chính mình thế tử, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ. Mà khi Uchiha Nguyệt nhìn thấy Uchiha Mỹ Cổ Tỏ trong nháy mắt, sử dụng tử đồng Uchiha Nguyệt, liền cố ý quan sát một cái Uchiha Mỹ Cổ Tỏ nơi bụng. Mắt thấy Uchiha Mỹ Cổ Tỏ bụng dưới cao cao nổi lên, dù cho Uchiha Nguyệt diện vô biểu tình, nhưng hắn đồng dạng ở trong lòng cảm thán, nhị dạ thế giới một vị đại nhân vật, gần sanh ra ở cái này trên thế giới còn như vị kia đại nhân vật tên, chính là Uchiha Itachi. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý Uchiha Mỹ Cổ Tỏ nơi bụng, trong lòng cảm thán Uchiha Itachi liền muốn ra sinh thời điểm. Uchiha Phủ Gạ Củ ánh mắt đã rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, chợt Uchiha Nguyệt liền nghe Uchiha Phủ Gạ Củ cười nói ra, Nguyệt quân, ngươi thật đúng là khách quý A, hôm nay rốt cuộc là gió gì, đem ngươi thổi tới ta đây nhi tới Phủ Gạ Củ quân, ta là có sự tình muốn cùng ngươi thương lượng. Nghe Uchiha Phủ Gạ Củ, Uchiha Nguyệt thoáng gật đầu, nói ra, còn như ta muốn tìm ngươi đàm luận sự tình, chính là liên quan tới làng xương mù sự tình. Ta muốn Phủ Gạ Củ quân hẳn rất tin tưởng ta và làng xương mù chuyện nhi, chứ còn lại sự tình sẽ không cần ta nhiều lời chứ ngô. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, ở tử đồng thiên lý trong phạm vi Uchiha Phủ Gạ Củ, đã gắt gao chíu khởi hai hàng lông mày. Sau đó, đến khi Uchiha Phủ Gạ Củ trầm mặc sau một hồi, Uchiha Phủ Gạ Củ mới quay về trước mặt Uchiha Mỹ Cổ Tỏ khoát tay áo, nói ra, Mỹ Cổ Tỏ, ngươi trước xuống phía dưới. Ta và Nguyệt quân có sự tình cần. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.